Chương 367, Khôi lỗi thế giới. Chương 367, xèo xèo vu sư tháp phòng thí nghiệm, cầm cố pháp trận nhốt lấy một cái không có xác ô quy một dạng quái vật. Quái vật trên lưng dài một cây huyết hải mang một người trong đó Diệp Tử bị bẻ gãy. Nếu như tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện đây chính là địa long không phải cẩn thận gãy một cái kia huyết hải mang, cũng chính là từ trong nháy mắt đó tất cả huyết hải mang đều sống lại. Ký sinh giống. Gần xô lẩm bẩm. Một gốc cây đặc thù huyết hải mang ký sinh ở nơi này không xác quy bối bên trên, hai người là một loại cộng sinh quan hệ, bởi ký sinh huyết hải đái phát sinh biến dị sở hữu rất mạnh tinh thần lực, không xác quy cùng biến dị huyết hải mang liên thủ có thể thao túng vô số huyết hải mang chiến đấu. Vô cùng nghiêm trọng thương thế. Tiên huyết mục sư Hồng Liên lôi kéo gần sổ kiểm tra thai ách thương thế. Lúc này thai ách cả người đều biến thành hồng sắc cả người phồng, dưới da cơ nhục dường như con chuột giống nhau không ngừng nhảy lên. Nhìn ra được nếu như không thể kịp thời cứu trị thai ách tuyệt đối sống không quá trong chốc lát nửa khác, bây giờ có thể kiên trì nổi toàn bộ nhờ gù ân thần thuật chống đỡ. Ta phân tích biến dị huyết hải mang huyết thanh số liệu, thai ách trong cơ thể bị vô số mầm móng sống nhờ. Gần sổ giải thích. Khó trách ta trị liệu thần thuật sẽ bắt đầu phản tác dụng. Tiên huyết mục sư Hồng Liên cắn môi mong đợi nhìn về phía gần sổ. Xem phòng thí nghiệm ta liền biết ngươi là một cái rất cao minh dược tề sư. Có thể hay không nghĩ biện pháp cứu một cái hắn, ta nhất định sẽ trả giá đủ để cho ngươi hài lòng đại giới. Phương pháp hoàn toàn chính xác có, không lát nữa rất thống khổ. Gần sổ bẻ gãy một ngón tay, hóa thành một mỗi người tiểu chi chu tiến vào thai ách trong cơ thể. Ta tinh thông một loại gửi sinh pháp thuật, hiện tại thì nhìn có thể hay không ở huyết hải mang mầm móng nảy mầm trước đây ăn tươi những mầm móng này, đương nhiên ta sẽ không nhân cơ hội khống chế thai ách. Hồng Liên thở phào nhẹ nhõm canh giữ ở một bên, trị liệu kết thúc có hay không gian lận nàng tự tin có thể đoán được. Ước chừng qua nửa giờ, rậm rạp chẳng chịt điểm đen nhỏ từ thai ách trong miệng bỏ ra, những thứ này đều là nhỏ bé tới cực điểm huyết nhục chớ chú pháp thuật hình thành chi chu. Theo chúng nó toàn quân lui lại thai ách sinh mệnh khí tức dần dần thịnh vượng đứng lên. Chị cho hắn một chút đi gần sổ lấy ra một cái bình thủy tinh thu hồi vô số tiểu chi chu xoay người lý khai. Thất giai tiên huyết mục sư, cấp thần linh quyền bính dùng tiên huyết thi triển thần thuật mục sư chỉ rũ năng lực siêu cường. Chỉ là ngắn ngủi khoảng khắc thai ách đã tỉnh táo lại, người tuy là còn sống thế nhưng trong cơ thể bị cắn nuốt hết huyết mạch muốn khôi phục lại cần không ngắn thời gian. Ân cứu mạng nhất định sẽ hồi báo. Hai ách dùng rằng đứng lên hướng về phía gần sổ một cái cảm tạ pháp sư lễ tiết. Không cần, ngươi nên đúc luyện thân thể. Gần sổ phất tay một cái tiếp tục nghiên cứu không sắc quy, ngược lại hai ách trong cơ thể đã bị trồng vô hạn chi rắn gen. Từ vừa mới bắt đầu thuê làm hộ vệ tiểu đội đi tới nơi này cái thế giới, vận mạng của bọn họ cũng đã định trước không phải chết chính là thần phục. Đúng a, nên đúc luyện thân thể. Hai ách khổ sở nói. Mọi người đồng dạng bị mầm móng phun tung tóe đến trên người, nhưng là những người khác thể chất mạnh mẽ, mầm móng còn không đợi thấm vào trong cơ thể cũng đã tiếp xúc không khí chết. Chỉ có hắn thể chất yếu nhất dễ dàng bị mầm móng thẩm thấu đến trong cơ thể kém chút mất mạng. Phân tích thế nào Hồng Liên hỏi. Đây là một loại sống một mình giống, chúng ta hẳn là chỉ là vận khí không được, thế nhưng nhất định phải tìm được ở trong thảo nguyên tách ra những thứ này giấu ở dưới đất không xác quy cùng biến dị huyết hải mang phương pháp. Bằng không ở trong thảo nguyên chạy loạn quá nguy hiểm, chúng ta không biết có còn hay không tương tự giống. Gần sổ hồi đáp. Vậy thì dễ làm. Hồng Liên thở phào nhẹ nhõm chủ động đề nghị thai ách ở lại vu sư thắp những người khác trước chạy đi. Có một lần bài học kinh nghiệm xương máu, lúc này đây tất cả mọi người cẩn thận rồi rất nhiều, gần sổ càng là không keo kiệt bạch nhãn sức quan sát, đã chọn một cái tuyệt đối an toàn lộ tuyến xuyên qua bãi cỏ đạt được huyết nhục vũng bùn bên bờ. Xuyên qua bãi cỏ. Gần sổ nhìn chằm chằm huyết nhục vũng bùn một hồi thán phục. Đây là một cái nhỏ chỉ có một dặm lớn nhỏ huyết thủy đầm, ở giữa giường như suối phun giống nhau phun ra quần quận sôi trào huyết tương đến bầu trời rơi xuống. Huyết nhục vũng bùn mặt ngoài thấp lùn hắc tràng một bị những thứ này huyết tương bao trùm hấp thu đi tạp chất trong đó. Cuối cùng để luyện ra tinh hoa nhất huyết dịch, sau đó ở hắc tràng một ruột hình thành từng cái quả thực. Gần sổ nhìn chằm chằm huyết nhục vũng bùn ranh giới mặt nước thi triển khống thủy thần thông. Thần thông không giống với pháp thuật năng lượng ba động rất nhỏ, một cái màu đỏ huyết hà sát mặt đất chảy về phía tay trái vu sư tháp trường khai cửa tháp. Kết quả phân tích rất mau ra đến, cái này huyết nhục vũng bùn thủy toàn bộ đều là tinh khiết năng lượng cao sinh vật huyết thanh. Bất kỳ một cái nào giống mỗi ngày lấy mấy thứ này lấy tư cách thức ăn, thành tựu cuối cùng cũng sẽ không thấp hơn tứ giai. Nói cách khác, cái này thế giới các loại đổi tạo vật chủng ngoại trừ con non không có tứ giai trở xuống, thậm chí gặp phải rộng lượng gần đám thất giai giống. Đạt được cái này kiểm tra đo lường kết quả, Huyết Liên kém chút nhịn không được ném ra chính mình pháp sư tháp. Nếu như tình huống cho phép, người nữ nhân này tuyệt đối sẽ đem pháp sư tháp phụ thuộc bán vị diện thành không. Toàn bộ rót đầy những thứ này giá trị rèn dịu năng lượng cao sinh vật huyết thành, mấy thứ này bất kể là bồi dưỡng sủng vật vẫn là chế tạo dược tề đều vốn có siêu cao giá trị. Chịu đựng tham lam, gần sổ chỉ là đảo một viên hắc tràng một phóng tới vu sư tháp. Còn dư lại chính là tiểu đội tiếp tục tiến lên, một đường qua ở bên bờ phát hiện rất nhiều ly kỳ cổ quái giống. Năm đầu phun lửa cóc, dài đầu chó cự long, bay lượn ở tầng trời thấp không có thân thể chỉ có đầu đầu sư tử, đủ loại sinh vật cổ quái đều ở đây không ngừng chém giết. Một đường đi mấy trăm dặm xuyên qua mười mấy cái huyết nhục vũng bùn, dường như cái này toàn bộ thế giới đổi tạo vật chủng đều ở đây điên cuồng giết chóc. Duy nhất cổ quái một điểm, chính là chưa từng có nhìn thấy bất kỳ một cái nào thất giai giống. Tối cao cũng chỉ là lục giai quần thể sinh vật, bọn người kia dựa lưng vào huyết nhục vũng bùn thảm liệt chém giết, một ngày trọng thương liền nhảy vào huyết nhục vũng bùn khoảng khắc đi ra liền thương thế toàn bộ tốt tiếp tục chém giết. Ở giữa nếm thử săn giết mấy con đổi tạo vật chủng, gần sổ phát hiện một sự thực kinh người. Dường như đỏ mắt người giống nhau, một đường phát hiện vật sở hữu chủng đều có đẳng cấp khác nhau trí tuệ, thế nhưng chúng nó toàn bộ đều không có linh hồn, thật giống như từng đài tinh vi cơ giới giống nhau. Ngay cả là các loại cảm giác đau cùng tình cảm cũng chỉ là về sinh lý mô phỏng ra. Liên tưởng đến diệt ma thời kỳ chiến tranh áo thuật sư điên cuồng, cái này thế giới công dụng đã không cần nói cũng biết. Bình thường khôi lỗi nếu như là phụ trợ tính chất, đối với tài liệu yêu cầu rất thấp, chỉ cần cơ giới trí năng liền đầy đủ sử dụng. Gần số bình thường chế tạo luyện kim khôi lỗi là thuộc về cái này một loại, không phải hạn chế tài liệu tùy tiện chế tạo thế nhưng giá trị cũng không cao. Chân chính lợi hại chiến đấu hình luyện kim khôi lỗi, từ đầu tới cuối gần sổ đều chưa từng luyện chế qua một cái. Đầu tiên tài liệu hạn chế phi thường nghiêm ngặt, rất nhiều thành hình chiến đấu khôi lỗi thậm chí một loại tài liệu đều thay không được, mỗi một chủng tài liệu sử dụng đều trải qua luyện kim thuật sư vô số nếm thử, chỉ có như vậy chế tạo chiến đấu khôi lỗi khả năng thất địch thủ đoạn phong phú trước nghiệp giả. Các loại tài liệu hạn chế, trong đó là tối trọng yếu một loại chính là đủ để khu động khôi lỗi phẩm chất cao linh hồn. Điều này làm cho khôi lỗi sở hữu học tập lực, sở hữu linh hoạt đa dạng phong cách chiến đấu, nhưng là sở hữu linh hồn sẽ thành địch nhân đả kích mục tiêu. Năm đó diệt ma chiến tranh bao nhiêu khôi lỗi chính là bị phá hủy linh hồn biến thành vật chết. Mà hiện tại cái này thế giới phát hiện không linh hồn huyết nhục khôi lỗi, chúng nó không có linh hồn liền đại biểu không có có loại này nhược điểm. Nếu như tính lại bên trên những thứ này huyết nhục khôi lỗi dĩ nhiên có thể sống dục hậu đại, cái này đại biểu cho nếu như có thể khống chế những thứ này huyết nhục khôi lỗi, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục đút đồ ăn, cũng không cần làm ơn ngắn ngủi mấy năm là có thể sở hữu một con số lượng khổng lồ huyết nhục khôi lỗi quân đội.